Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 13, chưa từng thấy qua nam chính nào thê lương bi thảm như thế. Góc truyện audio.com Tiêu Dư An trốn ở ngự hoa viên lùm cây hậu. Vào đông gió lạnh xóc xóc, bụi cây thượng tích chứ tuyết thật dày. Tuy nói lãnh ý gian nan, nhưng Tiêu Dư An lại hưng phấn không thôi. Bởi vì lão tướng quân tiến gián nửa tháng sau, nguyên chư Lý Yến Hà Thanh và Vĩnh Chữ công chúa sẽ ở Tiêu Dư An trước mắt Kim Phong Ngọc Lộ Đình mới gặp gỡ. Tiểu thuyết thay đổi điện ảnh, Tiêu Dư An đã bắt đầu mong đợi trà sát tay. Nhưng mắt thấy hoàng hôn, nam chủ Yến Hà Thanh vẫn còn một xuất hiện. Bầu trời phiêu hạ lạc tuyết, Tiêu Dư An bị đông cứng đắc nói không ra lời. Hữu luyến tiếc đi, chỉ có thể che kín mình áo bao. Càng không ngừng a khí. Không một lát nữa, truyền đến tiếng bước chân hưởng. Tiêu Dư An đè thấp thân thể, lặng lẽ vãng đầu kia nhìn lại. Yến Hà Thanh vẫn như cũ than đen phúc mặt. Điều này làm cho Tiêu Dư An hơi cảm thất vọng. Thất vọng qua hậu, Tiêu Dư An đáy lòng dâng lên ngạc nhiên. Rõ ràng là ngày mồng 8 tháng chạp tịch cửu thiên. Nước đóng thành băng ngày. Yến Hà Thanh lại mặc đơn bạc vải bố xiêm y. Liền món chắn gió ngoại bào cũng không có. Yến Hà Thanh hai tay của cũng bởi vì hàn lãnh mà nứt vỏ. Một chút tơ máu đọng lại khô. Đập vào mắt nhìn thấy mà giật mình. Hắn cầm tảo tuyết dùng cái chổi. Tiêu Dư An đoán chừng hắn bị Triệu Công Công sai khiến lai tảo tuyết. Yến Hà Thanh đi tới Kim Phong Ngọc Lộ Đình Tiên. Cũng không có lập tức bắt đầu tảo tuyết, mà là mặt lộ vẻ thống khổ. Khéo tay che bụng hung hăng đè xuống. Khéo tay nắm lên đỉnh lan tuyết đọng nhét vào trong miệng. Ông trời của ta, đây cũng quá thảm ba. Tiêu Dư An ngực không được địa cảm khái. Ngựa đực văn nam chủ nào có lăn lộn đáo loại trình độ này. Dĩ nhiên kháo cật tuyết để ngã a. Tính toán một chút. Lập tức là có thể gặp phải Vĩnh Chữ công chúa. Lập tức thì có nhân đau. Tiêu Dư An than nhẹ một tiếng. Kế tục lén lút quan sát. Bất quá Yến Hà Thanh tuy nói đều chật vật thành bộ dáng này, nhưng nhất cầm lấy cái chổi, dáng người lại cao ngất tự tùng. Khí chất phi phàm, khí vũ hiên ngang. Tiêu Dư An nhịn không được ở trong lòng hò hét. Các ngươi nhìn một cái a, nam chủ nã một cái chổi đều cùng cầm kiếm tự đắc. Dám khi dễ Yến Hà Thanh, người của các ngươi có thật không không phát hiện hắn khí vương giả và diễn viên quang hoàn sao? Khi dễ thời gian, có thật không một cảm thấy phía sau phát lạnh, cổ tê dần sao? Nhưng mà những người này hiển nhiên không có. Bởi vì Tiêu Dư An cương ở trong lòng hò hét hoàn. Bên kia sẽ không biết từ đâu tới một nô tài. Một cước đá vào Yến Hà Thanh trên đầu gối. Tiêu Dư An, vị này nhân vật phản diện người qua đường giáp đồng chí. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi ở đây đoán nam chủ à? Đây chính là ngươi cuộc sống đỉnh thời khắc. Ngươi nhất định phải hào hào ghi khắc à? Yến Hà Thanh bị đạp thố không kịp đề phòng. Thân hình lảo đảo thế nhưng đúng lúc ổn định. Không có quỳ xuống, vậy mà nô tài hữu bổ một cước. Hoàn hung tợn mắng, ôi, ngươi còn có gan điều không phải. Liên quỳ cũng không quỳ. Yến Hà Thanh tất cái tài tiến tuyết lý. Lưng lại đĩnh đắc thẳng tắp. Ngươi nhìn một cái. Nô tài quái thanh quái khí nã tay chỉ bốn phía tuyết đọng. Triệu Công Công điều không phải cho ngươi ở giờ dậu tiền tương tuyết đọng quét xong sao? Yến Hà Thanh không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Giờ tuất, nô tài một cái tát phiến hướng Yến Hà Thanh. Mạn mắng lên, sống không làm rất tốt. Giá trùy còn phải nhưng thật ra thật mau a. Trốn ở bụi cây từ sau Tiêu Dư An cảm giác mình nhất đại lão gia đều nhìn không được. Bắt đầu nhịn không được yêu thương khởi Yến Hà Thanh. Nguyên chư cuối cùng là văn tự miêu tả. Hôm nay thật thật tại tại địa nhìn ở trong mắt. Cảm xúc hoàn toàn bất đồng. Nô tài hùng hùng hổ hổ một hồi lâu. Bỏ lại nhất cú phạt ngươi ở đây quỵ một đêm. Nếu là dám bao, mình vóc tự cắt đứt chân của ngươi. Sau đó nô tài suy cười một tiếng, quay đầu rời đi. Vị bằng hữu này nhân vật phản diện khí chàng quá mức kinh điển, nhượng Tiêu Dư An không khỏi tín phục địa vỗ tay. Bất quá nhượng nam chủ quỵ một đêm, bằng hữu ngươi sợ là si người ta nói cười à. Tiếp qua nửa canh giờ, Vĩnh Chữ công chúa đã có thể lai Mỹ. Cứu, anh, hùng, Tiêu Dư An âm thầm ở trong lòng thoải mái Yến Hà Thanh. Yến Hà Thanh ngươi nhịn nữa nhẫn à, của ngươi chân mệnh thiên nữ, của ngươi hoa hồng trắng, của ngươi bạch ánh trăng lập tức tới ngay cứu ngươi. Sau đó sau nửa canh giờ, Vĩnh Chữ công chúa không có tới. Tái sau nửa canh giờ, Vĩnh Chữ công chúa vẫn là không có lai. Hữu sau nửa canh giờ, Vĩnh Chữ công chúa như trước không có tới. Bóng đêm dần tối, phong tuyết nảy ra. Yến Hà Thanh quỳ gối kim phong ngọc lộ đình tiên, hai tay chặt toàn thành quyền, môi trắng bệch, cả người đều ở đây lạnh run. Hữu đợi nửa nén hương thời gian hậu, Tiêu Dư An bắt đầu ở ngực rít gào. Vĩnh Chữ công chúa a, chờ ngươi chờ đắc tóc bạc a, ngươi ở đâu a, ngươi đang làm gì a? Ngươi nếu không lai chồng ngươi cũng bị chết rét, ngươi có biết hay không a? Ôn độ bắt đầu chợt giảm xuống. Tiêu Dư An cảm giác mình khỏa thành hùng đều chịu không nổi. Huống chi Yến Hà Thanh bụng đói kêu vang, mặc đơn bạc, tái như thế xuống phía dưới, tuyệt đối cũng bị đông chết. Thế nhưng Vĩnh Chữ công chúa nhưng ngay cả một cái bóng cũng không có xuất hiện. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Tiêu Dư An bắt đầu bay nhanh tự hỏi. Tôn lão tướng quân tiến gián nửa tháng sau không có sai. Kim Phong Ngọc Lộ Đình cũng không sai. Ngay cả Yến Hà Thanh bị khi dễ nội dung vở kịch đều cùng nguyên chứ chút nào không khác biệt. Thế nhưng vì sao nhân vật then chốt Vĩnh Chữ công chúa lại chậm chạp không hiện ra? Nguyên chứ lý, Vĩnh Chữ công chúa đưa xong cáo lão hồi hương Tôn tướng quân. Hồi cùng đi ngang qua nơi đây, vô tình gặp được bị trách phạt Yến Hà Thanh. Lòng có không đành lòng. Chờ một chút, ngọa cái rãnh, chờ một chút, Vĩnh Chữ công chúa ở nguyên chữ chung, là vì tống khất hài cốt lão tướng quân, mới có thể đi ngang qua nơi đây. Nhưng bây giờ, lão tướng quân bởi vì Tiêu Dư An khiêm tốn thính gián thái độ, căn bản không có ý định hồi hương gieo hạt điền a, sở dĩ Vĩnh Chữ công chúa tự nhiên không cần tống mình ngoại công. Như thế nào hội đi ngang qua ở đây? Hữu làm sao có thể tới cứu Yến Hà Thanh? Ngọa cái rãnh, suy nghĩ cẩn thận Tiêu Dư An một cái giật mình. Một mặt cởi xuống ngoại bao. Một mặt hướng Yến Hà Thanh chạy đi, nếu như Trương và Tiết lệch lạc. Điểm thử tố cáo, Trương trước, phản hồi mục lục, Trương sau, cách Trương.